Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309. Thứ người tới rất khách khí, cũng không địch ý. Lúc này, Chu Trường Hưng trong miệng theo như lời những thứ ấy thượng tiên. Cũng đã đến, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó một cước dẫm nát Chu Trường Hưng trên người. Hỏi, bọn họ, có phải hay không còn cho phép ngươi đứng chỗ tốt? Bị nàng dẫm người ánh mắt lóe lên một cái. Không cần hắn trả lời. Chu Thuần cũng đã biết. Nếu như ta nói, ta có nhất phẩm vũ khí, nhất phẩm linh đan, còn có thể cho ngươi trong nháy mắt liền đến đem giai. Ngươi có phải hay không sẽ vì ta bán mạng? Chu Trường Hưng linh hồn cường liệt ba động một cái. Không lâu trước, một tiên kỳ thượng tiên ra hiện ở trong phòng của hắn. Nói cho hắn thuật rất nhiều tu chân giới sự tình. Hắn đương nhiên là biết nhất phẩm vũ khí cùng với linh đan quý giá. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội đạt được, Chu Thuần đang nói. Một cỗ linh lực trực tiếp chui vào ngực của hắn, rào nát trái tim của hắn. Chu Trường Hưng, liền cổ họng cũng không kịp cổ họng một tiếng, liền đoạn khí, Chu Thuần đối bên cạnh Chu Bách Phú, nói, cha, liền dùng này coi như chúng ta trở mặt thành thù nguyên nhân. Có được không? Chu Bách Phú dường như trong nháy mắt già nua vài tuổi. Vừa, bọn họ đối thoại, hắn đủ số nghe vào trong lỗ tai. Hắn không trách Chu Thuần giết Chu ra hy vọng, ngược lại là có điểm tâm lạnh. Chu Trường Hưng thế nhưng hắn từ nhỏ liền mang theo bên người giáo dục. Không nghĩ đến cư nhiên dạy dỗ như thế cái rất sợ chết. Vì lợi ích bán người nhà mình xúc sinh, Thuần Nhi, phụ thân biết suy nghĩ của ngươi. Thế nhưng vô luận ngươi thế nào làm, Chu gia đều sẽ trở thành bọn họ cái đích cho mọi người chỉ trích. Chu Thuần nhìn hắn thất ý bộ dáng. Chân mày nhẹ túc, sau đó nói, cha, ngươi có thể buông sao? Nếu như Chu Bách Phú có thể buông, nàng kia để hắn ở giây lát giới chung tu luyện, về phần Chu gia những người khác, nàng đối với bọn họ, không cảm tình. Chu Bách Phú thật dài thở dài một hơi. Hắn nhìn xung quanh những người này, sau đó chậm rãi lắc đầu. Chu Thuần liền biết, hắn nhất định là không bỏ xuống được. Hắn đem nhiều lắm tâm tư, đặt ở gia tộc bên trên. Nếu không, nếu như ngay từ đầu hắn sẽ không ẩn giấu tu vi. Tâm vô không chuyên tâm tu luyện, hiện tại cũng không có khả năng chỉ dừng lại ở binh giai. Nàng cầm nắm tay, ở trong lòng hạ cái quyết định. Sau đó nàng chậm rãi lên tới không trung, đạm nhiên nhìn trước mắt người trước mắt, ngươi, thế nhưng Chu Thuần cô nương, dẫn đầu chính là một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ nam tử. Ống tay áo của hắn thượng thêu cửu hoa hai chữ, hắn vừa cũng không có ngăn cản nàng giết Chu Trường Hưng, cũng không muốn xuất thủ ý tứ. Hắn nhìn Chu Thuần, trong mắt trái lại tràn đầy ý mừng. Chu Thuần gật gật đầu, nói, các hạ là cửu hoa môn đệ tử đi, nếu như ta không mất trí nhớ lời, ta hình như không cùng cửu hoa môn kết thành hận thù. Không biết Chu Thuần có tài đức gì, lao quý phái đại giá, phát treo giải thưởng lệnh. Chu Thuần cô nương, tại hạ thượng quan vô ý, chính là cửu hoa môn đệ tử, hắn đang nói. Đối Chu Thuần chắp tay, tỏ vẻ hữu hảo, Chu Thuần bị động tác của bọn họ, làm sửng sốt, phảng phất là nhìn thấu của nàng nghi ngờ. Thượng quan vô ý nói, Chu Thuần cô nương mới ra quan, không biết xảy ra chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như cô nương lúc rảnh rỗi lời, chúng ta tìm một chỗ, tại hạ cùng ngươi hảo hảo nói một chút, thế nào? Này tự nhiên hảo, không như, liền đi Chu ra đi, ta cũng đã lâu không về nhà. Chu Thuần theo trên người hắn không cảm giác được địch ý. Đã bọn họ không phải tới tìm thù, kia mọi chuyện đều tốt nói chuyện. Hơn nữa, nàng là thật muốn biết, vì sao nàng sẽ trở thành vì tiên kỳ đại lục người tâm phúc. Hết chương.